Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Biết. Ta lộ ra dấu vết gì ư? Trình Vạn Lý kinh hãi, tên La Thiên này đúng là sâu không lường được, làm sao vậy? Ta chỉ đùa một chút thôi mà. La Thiên nghi hoặc khi thấy Trình Vạn Lý kích động như thế. Ha ha ha, ừ, chỉ là đùa thôi. Nhưng La huynh đệ này, nơi đây là Vân Tiêu Tông. Đừng tùy tiện lấy tông chủ ra đùa giỡn. Trình Vạn Lý xấu hổ cười to. Tông chủ Vân Tiêu Tông kỳ vọng rất cao vào Trình Vạn Lý, muốn y trở thành thiên kiêu của Vân Tiêu Tông, trong tương lai sẽ tiếp nhận vị trí tông chủ. Nhưng Trình Vạn Lý chỉ muốn làm luyện khí sư, bởi vì việc này mà còn cãi nhau một trận với phụ thân. Cuối cùng phụ thân thỏa hiệp, nhưng không cho phép Trình Vạn Lý tiết lộ chuyện y là con ông ra bên ngoài, cũng không được lợi dụng danh nghĩa của ông để hưởng thụ sự chăm sóc đặc thù. Đúng lúc Tâm Ma Động Thiên có hai vị trí thí luyện trống, chúng ta cùng đi đi. Trình Vạn Lý nói sang chuyện khác. Được. La Thiên gật đầu. Hai người đến gần lối vào, một trước một sau tiến vào Tâm Ma Động Thiên. Trong góc, Lý Chí Vân lấy ra lệnh bài thân phận, truyền đi một đạo tin tức. Lát sau, Ứng Phi Hàn đi đến đây, truyền âm hỏi, La Thiên đi vào rồi sao? Lý Chí Vân gật đầu, truyền âm đáp. Nhưng Tâm Ma Động Thiên đã đủ người thí luyện. Chờ đi. Ứng Phi Hàn nhíu mày, trầm giọng nói. Trừ chờ đợi ra, y không còn biện pháp khác. Ứng sư huynh, có người ra ngoài. Lý Chí Vân bỗng hô lên. Xem ra vận khí của chúng ta không tồi. Khóe miệng Ứng Phi Hàn nhếch lên ý cười tàn nhẫn. Trong Tâm Ma Động Thiên, La Thiên như đi vào một tiên cảnh, mây mù lượn lờ, nước chảy hoa trôi, non sông tươi đẹp. Đẹp không sao tả xiết. La Thiên cảnh giác, đề phòng khảo nghiệm có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Viu viu. Bỗng mây mù phía trước tản ra, lộ ra một căn phòng đơn sơ. Đây là, ánh mắt La Thiên dao động. Đây từng là nhà của hắn, là nơi hắn vượt qua thời kỳ thơ ấu ở Thanh Xương Thành. Khi đó phụ thân còn chưa đi, Tuyết Dao cũng chưa biến mất, La Thiên không kìm lòng được mà bước đến, tới gần mảnh đất tốt đẹp nhất trong ký ức của hắn. Sau khi đến gần căn phòng, La Thiên phát hiện bố trí bên trong giống nhà của hắn như đúc. Thật hoài niệm. La Thiên cảm khái, dường như hắn đã thật sự trở về ngôi nhà của mình ở Thanh Xương Thành. Lúc này, một nam tử anh vĩ cao lớn từ trong phòng ngủ chính đi ra, ánh mắt ông tang thương thâm trầm, râu ria xồm xoàm lôi thôi lết thết. Thiên nhi, gần đây có khắc khổ tu luyện không? Có phải lại lười biếng hay không? Nam tử anh vĩ nhìn chăm chú, nghiêm khắc dò hỏi. Phụ thân, tâm thần La Thiên dao động. Lúc này, có một thiếu nữ quần áo mộc mạc, thanh uyển tuyệt lệ từ ngoài cửa đi đến. La Thúc, Tiểu Thiên rất nỗ lực tu luyện, không lười biếng chút nào. Thiếu nữ chớp mắt với La Thiên, đáp lời nam tử anh vĩ. Tuyết Dao, đôi mắt La Thiên sáng lên, nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc, đáy lòng nổi lên gợn sóng. Phụ thân, ta luôn khắc khổ tu luyện, La Thiên cười nhạt, đáp lại câu hỏi của nam tử anh vĩ. Tuyết Dao đi vào phòng bếp nấu ăn, chốc lát sau đã mang ra một bàn món ngon mỹ vị. Ba người ngồi xuống vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong, Thiên Nhi, vi phụ muốn ra ngoài một chuyến, tìm kiếm phương pháp khai mạch cho ngươi, bóng lưng nam tử anh vĩ dần đi xa. Tiểu Thiên, nếu có một ngày ta phải rời khỏi ngươi thì ngươi đừng thương tâm. Tuyết Dao mím môi, trong mắt ẩn chứa luyến tiếc, La Thiên tĩnh tọa trước bàn cơm. Hay, không thú vị chút nào. Hắn thở dài một tiếng, vận chuyển tạo hóa quyết, ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén. Trong tầm nhìn của hắn, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ rồi chậm rãi tiêu tán. Hắn chủ động dung nhập ảo cảnh, giả vờ như không phát hiện ra, muốn ôn lại hồi ức hạnh phúc nhất. Khi ảo cảnh phát triển theo chiều hướng hắn không mong muốn thì không cần phải tiếp tục nữa. Phòng ốc, bàn ghế, thức ăn và thiếu nữ động lòng người tiêu tán như mây khói. Sau khi ảo giác biến mất, La Thiên ngồi trên một tảng đá. Cũng không khó lắm. La Thiên lẩm bẩm. Ít nhất từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng bị mê hoặc. Có lẽ bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu nên khảo nghiệm tương đối đơn giản. La Thiên đứng dậy nhìn bốn phía, tùy tiện đi dạo. Điểm trong Tâm Ma Động Thiên không tính bằng thời gian ở trong này mà là số lần tâm linh được mài dũa, số lần càng nhiều thì điểm càng cao. Đứng nguyên tại chỗ thì tỷ lệ kích phát khảo nghiệm sẽ thấp hơn, vậy nên La Thiên chủ động du đãng khắp nơi. Chưa đi được mấy bước, La Thiên đã nhìn thấy một rừng cây, bên trong có vài bóng người. Đó là Đỗ Vân Trình thiếu chủ Đỗ Gia Thanh Xương Thành, gã dùng vẻ mặt dâm tà nhìn chằm chằm Tuyết Dao bị trói chặt đang kinh hô cầu cứu. La Thiên nhìn lướt qua rồi quay đầu đi đến nơi khác. Cảnh tượng trong rừng cây tự tan thành mây khói, đi thêm một lát, hồ nước phía trước bỗng nhiên có một thân ảnh nhảy ra, tóc dài xõa tung, bộ mặt dữ tợn xấu xí, toàn thân đều là vết thương máu chảy đầm đìa. La Thiên, có thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Đó là Liễu Tử Yên, ả phát ra tiếng gầm rú âm trầm thê lương, chậm rãi bò tới, hai móng trắng bệch muốn bóp lấy yết hầu La Thiên. Cút ngay. La Thiên hừ lạnh một tiếng, mặc kệ Liễu Tử Yên, tiếp tục đi hướng khác. La Thiên, Liễu Tử Yên và tiếng gầm rú thê lương tiêu tán. Kế tiếp, cứ cách một khoảng là La Thiên sẽ gặp một khảo nghiệm mới. Ảo giác này có thể khiến người ta không tự chủ hãm sâu trong đó, đương nhiên điều này chỉ đúng với người khác mà thôi. Tâm linh La Thiên thuần tịnh thấu triệt, tinh thần ý chí cường đại, linh thức vừa đảo qua đã thấy không thích hợp, tất cả đều chỉ là biểu hiện giả dối. Ảo cảnh không thể ảnh hưởng đến hắn, trừ khi hắn chủ động dung nhập vào như lúc mới bắt đầu. Theo thời gian trôi đi, La Thiên cảm thấy tâm ma động thiên hơi nhàm chán. Đối với hắn mà nói, khảo nghiệm này không có chút khó khăn nào. So với sát lục động thiên và sinh tồn động thiên thì còn không thể coi là khảo nghiệm. Hồi lâu sau, sau khi đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm, trong sương mù phía trước bỗng xuất hiện một bóng người. Trình Vạn Lý. La Thiên cẩn thận quan sát, xác định đây là người thật chứ không phải ảo tưởng. La Thiên. Trình Vạn Lý cũng sửng sốt, nghi ngờ khó tin, sao bộ dạng tiểu tử này như đang tản bộ trong hoa viên vậy? Trình Vạn Lý rất kinh ngạc. Y đã trải qua mười mấy đạo khảo nghiệm, cảm thấy áp lực rất lớn, cần phí một phen công phu mới có thể thoát ra. Nhưng bộ dáng La Thiên thì có vẻ vô cùng nhàn nhã, tinh thần phấn chấn, dường như chỉ tới đây để du ngoạn. Nhất định là giả, nhất định là do ảo cảnh quấy nhiễu, muốn ta sinh lòng ghen ghét. Trình Vạn Lý âm thầm cảnh báo chính mình, y khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp làm chính mình tĩnh tâm, chương 332, loạn tâm thuật. Trình Vạn Lý âm thầm cảnh báo chính mình, y khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp làm chính mình tĩnh tâm. Trình huynh, ngươi làm gì vậy? La Thiên nghi hoặc. Hình như Trình Vạn Lý không vui khi thấy mình, cũng không thèm để ý tới hắn mà là ngồi xuống đất tĩnh tọa. Chẳng lẽ Trình huynh đang gặp phải khảo nghiệm nào đó ư? La Thiên hồ nghi, đến gần Trình Vạn Lý, ngồi trên một tảng đá, lặng lặng chờ đợi. Trình Vạn Lý ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong lòng thầm nghĩ, tất cả chỉ là giả, La Thiên này là giả, không thể nào hắn ở đây còn nhẹ nhàng hơn ta, ta là người đã tu luyện Nguyên Hồn Quyết, công pháp thượng cổ vô cùng cường đại huyền ảo. Y vận chuyển công pháp, tâm thần bình lặng, ghen ghét, hoài nghi, bực bội và các cảm xúc khác trong lòng dần dần tiêu tán. Biến mất đi. Trình Vạn Lý mở mắt. Nhưng y lại thấy La Thiên ngồi trước mặt mình, cười nhạt nhìn chằm chằm mình. Trình Vạn Lý cảm thấy nụ cười của La Thiên chẳng khác gì đang coi thường mình, giống như đang nói, ngươi không thắng được ta đâu. Tại sao lại như vậy? Trình Vạn Lý kinh ngạc. Tinh thần ý chí đã được tu luyện công pháp linh hồn của y sao có thể không phá được ảo cảnh này? Hừ, ảo cảnh lần này không dễ phá chút nào. Trình Vạn Lý hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhắm mắt. Trình huynh, ta là thật, không phải ảo giác của ngươi, cũng không phải do ảo cảnh đắp nặng ra. La Thiên quan sát một lát, cuối cùng cũng hiểu nguyên do, hắn cảm thấy chuyện này quá buồn cười. Vì sao Trình Vạn Lý lại cho rằng mình là ảo cảnh khảo nghiệm? Chẳng lẽ mình là nhược điểm trong lòng Trình Vạn Lý ư? Trình Vạn Lý vẫn không nhúc nhích, vẫn như bàn thạch. Y nhắm chặt mắt, trong lòng tràn đầy khinh thường, ảo cảnh thấp kém mà muốn lừa ta ư? Không có cửa đâu. La Thiên thấy thái độ Trình Vạn Lý như thế thì biết mình có nói gì cũng vô dụng, La Thiên bất lực. Rõ ràng hắn là tồn tại chân thật, sao Trình Vạn Lý lại khăng khăng nghĩ hắn là giả? Phải làm thế nào mới chứng minh được đây? La Thiên suy nghĩ hồi lâu mà không nghĩ ra cách gì, vì thế hắn nói, Trình Vạn Lý, ngươi là đồ ngốc. Ngươi, trán Trình Vạn Lý nổi gân xanh, hàm răng cắn chặt. Ảo cảnh quá lợi hại, còn biết chọc giận người ta, ngươi cho rằng ta sẽ bị chọc giận ư? Ngươi quá coi thường bản công tử rồi. Trình Vạn Lý hít sâu một hơi. Cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại. Ngay sau đó y bị trúng một cái tát vào óc, ngã đập mặt xuống đất, mặt xám mày tro. Trình Vạn Lý, khả năng của ngươi chỉ có vậy thì về sớm đi, có phải người thật hay cũng không nhận ra, cẩn thận bị tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma đấy. La Thiên hết cách, chỉ có thể động thủ. Cái gì? Trình Vạn Lý bò dậy. Cái tát của La Thiên nằm ngoài dự kiến của Trình Vạn Lý, đau đớn khi ngã xuống đất vô cùng chân thật, không giống giả. Thật ư? Trình Vạn Lý hồ nghi nhìn chằm chằm La Thiên. Lát sau, Trình Vạn Lý cúi mặt xuống đất, mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng không dám đối diện với La Thiên. Y đã nhận ra La Thiên trước mắt này là thật. Nghĩ đến ngôn hành cử chỉ vừa rồi của mình, Trình Vạn Lý hận không thể tìm cái lỗ để chui vào. Y thề, từ khi sinh ra đến bây giờ, y chưa bao giờ mất mặt như vậy. Ha ha, La Thiên, ngươi dám đánh ta. Ban nãy ta chỉ giả vờ để mê hoặc ngươi, để xem ngươi có phân biệt được ảo cảnh và chân thật hay không thôi, ngươi biểu hiện cũng tạm được. Trình Vạn Lý xấu hổ cười, còn nói bừa coi như lời giải thích. Bỗng nhiên La Thiên rất muốn tát gia hỏa này một cái. Hắn biết Trình Vạn Lý coi trọng mặt mũi, vậy nên cuối cùng không thèm so đo với y nữa. La Huynh, chúng ta cùng đi dạo đi, như vậy sẽ dễ kích phát khảo nghiệm hơn, cũng nhanh có được thành tích cuối cùng hơn. Trình Vạn Lý cười nói. Lát nữa nếu ngươi gặp phải tình huống không thể ứng phó thì hãy ra ngoài, đừng cậy mạnh. La Thiên khuyên bảo, biểu hiện vừa rồi của Trình Vạn Lý khiến hắn dở khóc dở cười, thật sự không dám khen tặng. Ngươi đừng coi khinh ta, Trình Vạn Lý sụ mặt nói. Y tự tin rằng thành tích trong tâm ma động thiên của mình nhất định có thể vượt qua La Thiên. Vừa rồi chỉ là tình huống ngoài ý muốn mà thôi. Đang đi, Trình Vạn Lý bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt không có tiêu điểm, lộ vẻ mất bình tĩnh, thậm chí ẩn chứa sự tức giận. Hả? Gặp khảo nghiệm nhanh như vậy ư, có vẻ Trình Vạn Lý đã bị ảo cảnh ảnh hưởng, sợ là sẽ bị vây khốn trong chốc lát. Đúng lúc này, hình ảnh trước mắt La Thiên biến đổi, một đám người vọt ra. La Thiên, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Ba thanh niên uy nghiêm quý khí dẫn đầu chính là ba vị hoàng tử Thương Vân Quốc. Sau lưng ba người là vương bài kỵ binh của Thương Vân Quốc, quân số lên đến 500-600. Lúc nhìn thấy ba vị hoàng tử này, La Thiên lập tức lộ ra sát khí. Một nửa hoàng thất Thương Vân Quốc nợ La Thiên một mạng. Bọn họ vô tình máu lạnh, vong ân phụ nghĩa, bày ra thế thiên la địa võng để bắt giữ La Thiên. La Thiên chưa bao giờ quên đi mối thù này. Nhưng La Thiên vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, giả. Vậy mà lần này cảnh tượng trước mắt hắn vẫn không tiêu tán. Ha ha, La Thiên, chết đến nơi rồi mà ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Thất hoàng tử Lý Diệu cười lạnh. Sao lại thế này? La Thiên nhăn mày, chẳng lẽ Thương Vân Quốc dùng quan hệ để đến Vân Tiêu Tông giết hắn ư? Không có khả năng. Thú vị rồi đây. La Thiên khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thiên mệnh tạo hóa quyết. Cách đó không xa, Lý Chí Vân trốn dưới tàn cây. La Thiên, trong khảo nghiệm tâm ma động thiên bị loạn tâm thuật quấy nhiễu, ngươi có thể giữ được tỉnh táo nữa ư? Lý Chí Vân cười lạnh. Từ lần trước thua mất 6.000 linh nguyên tệ, gã đã ghi hận La Thiên. 10 ngày trước, Ứng Phi Hàn tìm đến gã, cho gã cơ hội báo thù. Ban đầu Lý Chí Vân cự tuyệt, nhưng Ứng Phi Hàn bảo đảm tam trưởng lão sẽ chống lưng, Lý Chí Vân sẽ không xảy ra việc gì. Hắc hắc. Lý Chí Vân tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm La Thiên, trong lòng vui mừng. Bị loạn tâm thuật quấy nhiễu, khảo nghiệm ảo cảnh của La Thiên khó khăn gấp bội, đủ để lưu lại khúc mắc nghiêm trọng, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Chương 333, ảo cảnh quá nặng bị loạn tâm thuật quấy nhiễu, khảo nghiệm ảo cảnh của La Thiên khó khăn gấp bội, đủ để lưu lại khúc mắc nghiêm trọng, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Bỗng nhiên. Ông ông. Quanh thân La Thiên nổi lên dao động tinh thần cường đại, Lý Chí Vân cảm thấy bất an. Khí tức tinh thần càng lúc càng mạnh mẽ, tản ra lực áp bách vô hình. Không khí xung quanh bị đình trệ, áp lực nặng nề. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Lý Chí Vân thay đổi, La Thiên đang ở trong ảo cảnh sao lại khiến gã cảm thấy bị uy hiếp thế này được? Loạn tâm thuật. Lý Chí Vân thúc giục bí pháp lần nữa, một cổ lực lượng vô hình lan đến chỗ La Thiên. Đúng lúc này, La Thiên mở hai mắt, trong mắt nổi lên gợn sóng thanh sắc. Trong hư không nổi lên những luồng điện vô hình, uy áp tinh thần cường đại tỏa khắp bát phương. Oanh!

gã đã ghi hận La Thiên. 10 ngày trước, Ứng Phi Hàn tìm đến gã, cho gã cơ hội báo thù. Ban đầu Lý Chí Vân cự tuyệt, nhưng Ứng Phi Hàn bảo đảm Tam trưởng lão sẽ chống lưng, Lý Chí Vân sẽ không xảy ra việc gì. Hắc hắc. Lý Chí Vân tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm La Thiên, trong lòng vui mừng. Bị loạn tâm thuật quấy nhiễu, khảo nghiệm ảo cảnh của La Thiên khó khăn gấp bội, đủ để lưu lại khúc mắc nghiêm trọng, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Bỗng nhiên, ông ông, quanh thân La Thiên nổi lên dao động tinh thần cường đại, Lý Chí Vân cảm thấy bất an. Khí tức tinh thần càng lúc càng mạnh mẽ, tản ra lực áp bách vô hình. Không khí xung quanh bị đình trệ, áp lực nặng nề. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Lý Chí Vân thay đổi. La Thiên đang ở trong ảo cảnh sao lại khiến gã cảm thấy bị uy hiếp thế này được? Loạn tâm thuật. Lý Chí Vân thúc giục bí pháp lần nữa, một cổ lực lượng vô hình lan đến chỗ La Thiên. Đúng lúc này, La Thiên mở hai mắt, trong mắt nổi lên gợn sóng thanh sắc. Trong hư không nổi lên những luồng điện vô hình, uy áp tinh thần cường đại tỏa khắp bát phương. Oanh! Thế giới tinh thần của Lý Chí Vân bị chấn động, loạn tâm thuật bị cắt ngang, gã bị phản phệ, đầu óc đau đớn kịch liệt. Tại sao lại như vậy? Lý Chí Vân kinh hãi nhìn chằm chằm La Thiên, thấy đôi mắt hắn nổi lên gợn sóng, thậm chí nhìn thấy giữa mày La Thiên xuất hiện một thiên nhãn mơ hồ. Hóa ra là do ngươi giở trò quỷ, La Thiên lẩm bẩm. Giọng nói như lời thì thầm của ác ma quanh quẩn bên tai Lý Chí Vân, nó âm trầm tà dị, khủng bố khiếp người. La Thiên tản ra khí tức khủng bố vô biên, hắn như hóa thành tà quân, vạt áo tung bay, chấn nhiếp sinh linh vạn vật. Đôi mắt sâu thẳm như thông đến địa ngục, miệng mấp máy thốt ra những âm phù thần bí, dường như nó ẩn chứa ma lực khủng bố khó lường. Bùng! Tâm trí Lý Chí Vân tan vỡ, nỗi sợ hãi tràn ngập, run rẩy quỳ gối trước mặt La Thiên. Chương 335, thần phục hả? La Thiên thấy Lý Chí Vân quỳ xuống thì hơi kinh ngạc. Hắn thi triển ma niệm thuật nhưng hiệu quả không thể mạnh đến vậy mới đúng. Sau khi nghĩ kỹ thì La Thiên đã hiểu ra. Vừa rồi Lý Chí Vân thi triển tinh thần bí thuật nào đó, bị lực lượng tinh thần cường đại của La Thiên phả kích, bị phản phệ nên tâm thần bị thương. Thời khắc ấy, trong nội tâm gã sinh ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Khảo nghiệm của tâm ma động thiên thuận thế xâm lấn. Trong tình huống như vậy, ma niệm thuật mới có hiệu quả kinh người như thế. Không ngờ ngươi cũng trở thành địch nhân của ta. La Thiên thản nhiên tự thuật. Hắn biết mình đã đắc tội với Lý Chí Vân, nhưng không ngờ Lý Chí Vân lại mạo hiểm vào đây mưu hại mình. Nếu là người bình thường thì chắc chắn đã tẩu hỏa nhập ma trong tình huống vừa rồi. Tông môn sẽ không giữ lại đệ tử đã tẩu hỏa nhập ma, thậm chí để tránh thanh danh bị vấy bẩn, cao tầng có khả năng sẽ tìm lý do để xử quyết sạch sẽ, bởi vậy La Thiên không lý do để buông tha cho Lý Chí Vân. Gậy ông đập lưng ông. La Thiên nhẹ giọng nói. Hắn ngồi xếp bằng tại chỗ, không có bất cứ hành động dị thường nào, chỉ có hai tròng mắt trở nên đen nhánh, hắn thi triển ma niệm thuật. Môi La Thiên khẽ nhúc nhích, ma ngữ như có như không quỷ dị phiêu đãng quanh quẩn bên tai Lý Chí Vân. So với trước kia, ma niệm thuật của La Thiên đã cường đại hơn rất nhiều, bởi vì ngay vừa rồi, La Thiên đã đột phá cảnh giới tiểu thành của Thiên Mệnh Tạo Hóa Quyết, tầng thứ hai. Nhờ Lý Chí Vân dùng ảo loạn tâm thuật kết hợp với khảo nghiệm của tâm ma động thiên khiến La Thiên gặp chút phiền toái, vì vậy Tạo Hóa Quyết mới đột phá. Tha mạng. Xin ngươi hãy tha mạng cho ta. Lý Chí Vân nằm liệt dưới đất, liên tục kêu thảm thiết. Trong tâm trí gã, La Thiên hóa thành tà quân, cường giả vô thượng, uy nghiêm tà dị, bá đạo tuyệt luân. Một con kiến hôi mà dám mưu hại bổn tọa ư, thiên địa cuồn cuộn phong vân, núi sông vỡ ra. Toàn bộ thế giới như nghênh đón tận thế. Sao có thể? Ngươi chỉ là một đệ tử Vân Tiêu Tông bình thường, sao lại cường đại như thế? Lý Chí Vân sợ hãi run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, La Thiên cho gã cảm giác áp đảo tất cả cường giả Vân Tiêu Tông, không ai có thể địch lại. La Thiên, ta biết sai rồi, tất cả là do Ứng Phi Hàn xúi dục ta tới hại ngài, xin ngài hãy tha cho ta một mạng. Lý Chí Vân dập đầu xin tha. Ứng Phi Hàn. Quả nhiên là hắn, giờ khắc này, La Thiên đã xác nhận được suy đoán lúc trước. Bịch. Bịch. Bịch. Lý Chí Vân không ngừng dập đầu, trán trào máu tươi mà gã không hề hay biết. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục bổn tọa thì ngươi sẽ có được tất cả những gì ngươi muốn. Trong tinh thần của Lý Chí Vân, Tà Quân La Thiên lãnh ngạo nói. Ta nguyện ý thần phục ngài. Lý Chí Vân lộ vẻ vui mừng, vô cùng kích động, được đi theo tuyệt thế cường giả như La Thiên đương nhiên tốt hơn cả vạn lần so với việc làm một đệ tử bình thường tại Vân Tiêu Tông. Được, về sau ngươi hãy đi theo bổn tọa chinh chiến thiên hạ. Thuộc hạ nguyện cúc cung tận tụy, cống hiến hết mình vì đại nghiệp của La Đại Nhân. Viu. Trong tinh thần gã, thân ảnh vĩ ngạn của La Thiên biến mất. Ha ha ha ha. Lý Chí Vân điên cuồng cười to, dường như đạt được kỳ ngộ lớn, đạt đến đỉnh cao nhân sinh. Vân Tiêu Tông nho nhỏ sao có thể sánh với La Thiên Đại Nhân, ta là thuộc hạ của hắn, ngày sau sẽ là cường giả danh chấn thiên hạ. Đôi mắt Lý Chí Vân tràn đầy tơ máu, vẻ mặt điên khùng phấn chấn. Ông. Một tầng bạch quang nhu hòa bao vây Lý Chí Vân, truyền tống gã ra ngoài. La Thiên lẳng lặng nhìn tất cả. Gã hơi tiếc nuối vì không thể trực tiếp giết chết Lý Chí Vân, nhưng Lý Chí Vân lúc này có khác gì đã chết đâu. La Thiên, xảy ra chuyện gì vậy? Bên cạnh bỗng vang lên giọng nói của Trình Vạn Lý, y đã thoát khỏi tâm linh ảo cảnh. Y vốn không thể tỉnh lại dễ dàng như vậy, nhưng ở thời khắc mấu chốt, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cổ tinh thần áp bách cường đại khiến tâm linh ảo cảnh của y bị ảnh hưởng, lộ ra sơ hở. Trước khi thanh tỉnh hoàn toàn, Trình Vạn Lý mơ hồ nhìn thấy một bóng người bị truyền tống ra ngoài. Không xảy ra chuyện gì cả, vừa rồi ngươi lâm vào khảo nghiệm, dãy dùa hơn nửa ngày mới tỉnh lại, có thể đó là ảo giác thôi. La Thiên giấu giếm chuyện vừa rồi. Ta, Trình Vạn Lý hoài nghi chính mình. Y yếu như vậy sao? Trước đây, Trình Vạn Lý chưa bao giờ có suy nghĩ này, y vẫn luôn nghĩ rằng vì sao mình lại ưu tú như vậy. Nhưng sau khi gặp La Thiên, Trình Vạn Lý có cảm giác một nhân sinh hoàn toàn khác đã mở ra, từ tồn tại được vạn chúng kính ngưỡng biến thành kẻ chỉ có thể nhìn lên người khác. Chúng ta tiếp tục đi. Trình Vạn Lý đứng lên, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Trước đó, Trình Vạn Lý vẫn luôn mang tư thái tự tin ngạo nghễ, kể cả khi đã bước nào sinh tồn động thiên. La Thiên chỉ thấy Trình Vạn Lý quyết tâm như vậy trong lúc y luyện khí. Được. La Thiên gật đầu. Không lâu sau, Trình Vạn Lý trải qua thêm mấy đạo khảo nghiệm, cuối cùng bị truyền tống ra ngoài. Một mình La Thiên tiếp tục du đãng trong tâm ma động thiên. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn. 3 chương 336, quá mức kinh diễm sẽ thành kinh hách ngoài tứ động thiên vô cùng náo nhiệt. Đa số đang thảo luận thiên tài trên bảng điểm, có người thì nghị luận thiên tài đang thí luyện. Bởi vì tâm ma động thiên không có yếu tố gì đáng lưu ý nên ít được mọi người chú ý, lúc này, ở lối vào tâm ma động thiên, một người bị truyền tống ra ngoài. Vài tên đệ tử nhìn về phía Lý Chí Vân, cũng chú ý tâm ma bản. Là Lý Chí Vân, có lẽ điểm số sẽ không quá cao. Một đệ tử cũ nói. Lý Chí Vân, 24.000 điểm, xếp thứ 9. Trên bảng điểm hiện lên một hàng chữ. Đến lúc này vẫn có rất ít người tiến vào tâm ma động thiên, vậy nên Lý Chí Vân với hơn 2 vạn điểm đã có thể xếp thứ 9. Nơi xa, sắc mặt Ứng Phi Hàng âm trầm đi tới. Theo lý thuyết, La Thiên nên thất bại trước rồi bị truyền tống ra ngoài mới đúng, sao lại là Lý Chí Vân? Chẳng lẽ lại thất bại rồi ư? Sắc mặt Ứng Phi Hàng càng thêm khó coi, y đang định chất vấn Lý Chí Vân thì đột nhiên. Ha ha ha ha, ta thành công rồi. Tiếng cười to hưng phấn của Lý Chí Vân kinh động đám người. Sao thế? Sao Lý Chí Vân lại hưng phấn như vậy? Hắn thành công cái gì? Đám đệ tử tò mò. Sắc mặt Ứng Phi Hàng lập tức tốt hơn, hai tròng mắt sáng ngời, chẳng lẽ La Thiên đã bị xử lý rồi ư? Tất cả ánh mắt tụ tập trên người Lý Chí Vân, ta thành công, ta đột phá địa nguyên cảnh, ta trở thành thiên tài đệ nhất Vân Tiêu Tông, ha ha ha. Lý Chí Vân điên cuồng cười to. Toàn trường tĩnh lặng, thân thể mọi người cứng đờ ngay dại. Đám rác rưởi các ngươi còn không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mau quỳ xuống hành lễ với ta, Lý Chí Vân, ta chính là đại đệ tử thủ tịch Vân Tiêu Tông. Ánh mắt khinh thường của Lý Chí Vân đảo qua bốn phía, kiêu căng ngạo mạn quát lớn. Hay, tâm ma động thiên thật sự khủng bố, lại thêm một kẻ điên rồi, xem ra khi ta tham gia tâm ma động thiên thì phải thật cẩn thận, làm theo khả năng, không được thì lập tức ra ngoài. Đám đệ tử cảm khái. Ứng Phi Hàn ngây dại. Y giao loạn tâm thuật cho Lý Chí Vân, để gã quấy nhiễu La Thiên, đáng lẽ La Thiên nên phát điên mới đúng, vì sao kẻ nổi điên lại là Lý Chí Vân? Hừ, Ứng Phi Hàn, lão tử đã ngứa mắt ngươi từ lâu rồi, ngày thường ngươi tỏ ra cao cao tại thượng, ỷ vào sư tôn là tam trưởng lão mà không coi ta ra gì. Lý Chí Vân đến gần Ứng Phi Hàn, chỉ vào mũi Ứng Phi Hàn mắng. Ngươi, sắc mặt Ứng Phi Hàn xanh mét, hàm răng cắn chặt. Con lợn này không chỉ làm hỏng chuyện của y mà bây giờ còn mắng y. Ngươi còn muốn mưu hại La Thiên đại nhân, quả là không biết lượng sức, ngươi sẽ chết rất thảm, Lý Chí Vân quát. Sắc mặt Ứng Phi Hàn lập tức thay đổi, không ngờ Lý Chí Vân lại khai ra chuyện này. Nói bừa. Ứng Phi Hàn tức giận quát mắng, ngắt lời Lý Chí Vân. Oanh, Ứng Phi Hàn bạo phát khí thế, gió bão vần quanh, y đánh ra một chưởng về hướng Lý Chí Vân. Hừ, dám khiêu chiến cường giả địa nguyên cảnh, ngươi chán sống rồi. Lý Chí Vân khinh thường hừ lạnh, lập tức ra tay. Ầm. Lý Chí Vân bị đánh bay mấy chục mét, máu tươi phun tung tóe, không còn nhúc nhích. Bốn phía lại chìm trong an tĩnh. Tuy vừa rồi rất ầm ĩ nhưng không ít đệ tử đã nghe được lời Lý Chí Vân nói. Kẻ điên này toàn ăn nói lung tung. Ứng Phi Hàn lãnh đạm lên tiếng, Ứng sư huynh nói đúng, Lý Chí Vân đã điên rồi, không thể tin lời gã nói. Một người bạn tốt của Ứng Phi Hàn lập tức hùa theo. Không ít người quanh đó gật đầu, bọn họ cũng không tin lời Lý Chí Vân nói. Hơn nữa Ứng Phi Hàn có thân phận ra sao, vì sao phải hại La Thiên? Viu. Ứng Phi Hàn nhẹ nhàng thở ra, nhìn chăm chú lối vào tâm ma động thiên. Sắc mặt y thâm trầm, ánh mắt âm lệ, ẩn chứa sát khí. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, Ứng Phi Hàn rất muốn biết chân tướng, vì sao La Thiên chưa thất bại? Vì sao Lý Chí Vân tẩu hỏa nhập ma, biến thành kẻ điên? Đúng lúc này, trên lối vào tâm ma động thiên có một quan đoàn trở nên ảm đạm. Ra ngoài rồi. Ánh mắt Ứng Phi Hàn trở nên ngưng trọng, ngay sau đó y nhìn thấy Trình Vạn Lý. Là hắn, Ứng Phi Hàn có chút ấn tượng với người này. Ngũ sư huynh Kiều Hải từng nói rằng trong tông môn có vài người không thể chọc đến, Trình Vạn Lý chính là một trong số đó. Khi Ứng Phi Hàn dò hỏi nguyên nhân thì Kiều Hải lại không đáp, hình như người này cùng tiến vào tâm ma động thiên với La Thiên, sắc mặt Ứng Phi Hàn càng thêm khó coi. Không ngờ La Thiên lại kết giao với nhân vật thần bí như thế. Trong tâm ma động thiên, nơi La Thiên đi qua, sương trắng nồng đậm phiêu đãng. Hiện giờ sương mù có tác dụng quấy nhiễu tinh thần ý chí, linh thức chịu trở ngại, phạm vi cảm nhận giảm bớt, rõ ràng là độ khó của khảo nghiệm đang tăng lên. Trong tình huống tinh thần ý chí bị quấy nhiễu, nếu phải đối mặt với khảo nghiệm tâm linh ảo cảnh thì độ khó chắc chắn sẽ lớn hơn. Nhưng La Thiên đã đột phá cảnh giới tiểu thành tạo hóa quyết tầng thứ hai, tinh thần ý thức lớn mạnh hơn trước không ít. Trải qua vài lần khảo nghiệm, hắn đều tỉnh táo lại rất nhanh. Sau đó La Thiên lại cảm thấy nhàm chán. Qua một hồi lâu sau, cuối cùng La Thiên mới cảm nhận được một chút áp lực. Oanh! Trong hư không, mây mù bỗng nhiên quay cuồng, một người khôi ngô hiện lên. La Thiên, ngươi là đệ tử của Lâm Đông Phong, Vân Tiêu Tông không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Thanh âm vô cùng uy nghiêm truyền đến, tâm thần La Thiên chấn động, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Đây là nỗi sợ hãi đối với tam trưởng lão Vân Tiêu Tông trong lòng La Thiên. Cả tu vi thực lực và thân phận địa vị của đối phương đều khiến La Thiên cảm thấy bất lực sâu sắc. Trên khuôn mặt La Thiên lộ vẻ giãy giụa, nhưng sau đó thần sắc hắn nhanh chóng trở nên kiên nghị, trong mắt lộ ra khí thế sắc bén. Vân Tiêu Tông này không do ngươi định đoạt. La Thiên nổi giận gầm lên với tam trưởng lão trong tầng mây. Oanh! Tầng mây chấn động, thân ảnh tam trưởng lão trở nên mơ hồ. Trong ánh mắt sắc bén của La Thiên, thân ảnh vĩ ngạn kia dần dần tiêu tán. Viu. La Thiên hít sâu một hơi, toàn thân thả lỏng. Từ lúc bắt đầu tiến vào tâm ma động thiên đến bây giờ, tâm linh ảo cảnh vừa rồi mới có thể coi là khảo nghiệm đối với hắn. Hình như ta đã ở đây rất lâu rồi, La Thiên bỗng nhiên nhận ra một điều. Trình Vạn Lý đã ra ngoài từ lâu, La Thiên cảm thấy điểm của mình cao hơn Trình Vạn Lý ít nhất là một vạn. Ta có thể kiên trì thêm, nhưng điểm quá cao sẽ khiến kẻ khác hoài nghi. Thành tích tốt không có vấn đề gì. Mỗi lần tứ động thiên mở ra đều sẽ xuất hiện vài nhân tố bất ngờ. Nhưng quá mức kinh diễm thì sẽ thành kinh hách, đưa tới một vài phiền toái không cần thiết. Hơn nữa đây là lần đầu tiên tham gia thí luyện, La Thiên cảm thấy nên dừng lại ở đây thì hơn. Chương 337, quá ưu tú ngoại tứ động thiên, Ứng Phi Hàn và Trình Vạn Lý đều chú ý đến tâm ma động thiên. La Thiên, ngươi có thể đi đến trình độ nào? Trình Vạn Lý muốn biết chênh lệch giữa mình và La Thiên. Lần này thành tích thí luyện của y là 32.500 điểm, có thể coi là cực kỳ ưu tú. Ứng Phi Hàn cũng kinh ngạc vì biểu hiện của Trình Vạn Lý, tính toán kết giao với y, nhưng hiện tại Ứng Phi Hàn muốn biết kết quả của La Thiên là gì hơn. Trực giác mách bảo y chuyện Lý Chí Vân nổi điên chắc chắn có liên quan đến La Thiên. Sau một lúc lâu, ông, La Thiên bị truyền tống ra ngoài. Ứng Phi Hàn nhìn chăm chú, phát hiện sắc mặt và biểu tình của La Thiên đều rất bình thường, không có dấu hiệu nổi điên. Y lộ vẻ thất vọng, kế hoạch của y lại thất bại hoàn toàn. Trình Vạn Lý nhìn về phía tâm ma bản trước. Điểm trong tâm ma động thiên không tính theo thời gian mà là tính số lần trải qua khảo nghiệm, vậy nên thời gian ở trong dài hay ngắn không phải cơ sở để phán đoán điểm số. Ngay sau đó, Trình Vạn Lý ngay người nhìn chằm chằm tâm ma bản, hô hấp cũng ngừng lại. Y biết điểm của La Thiên cao hơn mình, nhưng sao lại cao hơn nhiều như vậy? Hả? Ứng Phi Hàn nhận thấy sự khác thường của Trình Vạn Lý, gã nhìn theo ánh mắt y, nhìn về phía tâm ma bản. 43.000 điểm. Ứng Phi Hàn nghẹn họng nhìn trân trối, mắt trừng to, không khép nổi cằm. Con số đó quá chấn động khiến đầu óc Ứng Phi Hàn trở nên trống rỗng. Sao có thể như vậy? Ứng Phi Hàn không tin nổi, hoài nghi chính mình đã nhìn lầm. Trình tự tứ động thiên mở ra xếp theo độ khó tăng dần. Dù La Thiên đạt được 43.000 điểm trong sát lục động thiên thì Ứng Phi Hàn cũng cảm thấy không tin nổi chứ đừng nói là tâm ma động thiên. Đệ tử tinh anh Thượng Tông cũng khó đạt tới thành tích kinh người như thế, 10 vị đệ tử hạch tâm cũng không chắc có thể làm được. Sao La Thiên lại làm được? 43.000 điểm, hạng nhất. Chữ cái và con số bắt mắt đứng đầu tâm ma bảng. Hạng nhất, La Thiên hơi kinh ngạc. Như hắn sở liệu, thành tích của hắn quả nhiên rất kinh diễm, trực tiếp đứng hạng nhất. Hơn nữa hắn còn ra ngoài trước. Nếu tiếp tục thí luyện trong tâm ma động thiên chắc thành tích của hắn có thể đạt tới 5 vạn điểm, như vậy sẽ càng kinh thế hải tục. Hả? Hạng nhất tâm ma bản đổi người rồi ư? Một đệ tử cũ đang xem sinh tồn bản, liếc mắt một cái sang tâm ma bản bên cạnh. Hạng nhất, La Thiên. 43.000 điểm. Trời ạ! Người này lập tức cả kinh. Mau xem tâm ma bản, hạng nhất 43.000 điểm. Cái gì? Điểm cao như vậy ư? Chẳng lẽ là đệ tử hạch tâm tham gia khảo nghiệm? Không, là La Thiên. Trong phút chốc, mọi sự chú ý đều bị tâm ma bản hấp dẫn. 43.000 điểm quá mức chấn động. La Thiên là ai? Một vài đệ tử cũ biết sự tích thí luyện hai động thiên trước đó của La Thiên, chỉ có một vài người chưa từng nghe nói đến hắn. Hiện nay, cái tên La Thiên này thật sự vang danh, khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không ngờ tinh thần ý chí của hắn mạnh đến thế, khó trách tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy, thực lực cũng không tầm thường. Trình Vạn Lý tâm phục khẩu phục. La Thiên. Bỗng nhiên Ứng Phi Hàn quát lớn một tiếng, hùng hổ đi tới. Có việc gì sao? La Thiên lạnh lùng liếc gã. Hắn đã biết hành động Lý Chí Vân quấy nhiễu hắn là do Ứng Phi Hàn sai sử. Không khó để đoán ra Lưu Ích và Vương Phó cùng ra tay với hắn trong sát lục động thiên cũng là kế hoạch của Ứng Phi Hàn. Hừ, sau khi Lý Chí Vân ra ngoài thì trở nên điên điên khùng khùng, tẩu hỏa nhập ma, còn hô tên của ngươi. Mà ngươi lại được điểm cao như vậy. Trong này có rất nhiều điểm đáng ngờ, rốt cuộc ngươi đã làm gì trong tâm ma động thiên? Ứng Phi Hàn lạnh giọng chất vấn. Trên thực tế, Lý Chí Vân chỉ mới nhắc đến tên La Thiên mà thôi, Ứng Phi Hàn đang nói dối. Bôi nhọ La Thiên, gã không còn biện pháp khác. Sư tôn âm thầm tương trợ, cho gã môn tinh thần bí pháp loạn tâm thuật mà gã vẫn thất bại. Ứng Phi Hàn chỉ có thể bắt lấy điểm đáng ngờ này để đối phó với La Thiên. Chỉ cần quy nguyên nhân Lý Chí Vân điên khùng cho La Thiên thì gã sẽ đạt được mục đích. Hơn nữa chuyện này không phải là không có cơ sở, Ứng Phi Hàn tin rằng chính La Thiên đã khiến Lý Chí Vân điên khùng. Còn không mau khai ra. Một cổ uy áp mạnh mẽ lan đến, nếu là tân đệ tử Thượng Tông khác thì chắc đã bị Ứng Phi Hàn dọa cho mất hồn mất vía. La Thiên cảm nhận được tu vi thực lực của Ứng Phi Hàn rất mạnh, ít nhất là linh hải cảnh bát trọng trở lên. Có gì mà khai? Ta đạt điểm cao là bởi vì ta ưu tú. Chẳng lẽ ta không được ưu tú à? La Thiên không sợ chút nào, cười nhạo đáp trả. Trong ảo cảnh Tâm Ma Động Thiên, hắn còn từng đối mặt với Tam Trưởng Lão giả. Hừ, dù ưu tú thế nào thì cũng không thể đạt được điểm cao như vậy, chắc chắn ngươi đã âm thầm tu luyện tà môn bí thuật hoặc là phát hiện ra lỗ hổng của Tâm Ma Động Thiên, gian lận để lấy được thành tích. Còn nữa, ngươi đừng lảng tránh vấn đề về Lý Chí Vân, là ngươi hại hắn tẩu hỏa nhập ma đúng không? Ứng Phi Hàn nhận định La Thiên có vấn đề, cái chết của Lý Chí Vân có liên quan đến La Thiên. La Thiên đạt điểm cao như vậy cũng có điểm đáng ngờ. Chỉ cần nhắm chắc điểm này để làm lớn chuyện, có sư tôn sau lưng khống chế, kẻ thua chắc chắn sẽ là La Thiên. Lý Chí Vân ư, ngươi không nói thì ta cũng quên mất, Lý Chí Vân thi triển tinh thần tà thuật quấy nhiễu ta trong Tâm Ma Động Thiên, ta sẽ đăng báo để cao tầng tra rõ việc này. La Thiên lộ vẻ giận dữ. Trong lòng Ứng Phi Hàn âm thầm hoảng hốt. Không ngờ Lý Chí Vân không chỉ thất bại mà còn bị La Thiên phát hiện, đúng là đồ ngu xuẩn. Ngươi đừng vội bôi nhọ Lý Chí Vân, hắn đã điên rồi, không thể đối chất với ngươi, nhưng nếu hắn thật sự quấy nhiễu ngươi thì ngươi phải thất bại mới đúng, sao lại đạt được điểm cao như vậy? Ứng Phi Hàn cười lạnh phản bác. Bởi vì ta quá ưu tú nên hắn không thể thành công. La Thiên nói với thái độ rất đương nhiên. Khóe miệng Ứng Phi Hàn run rẩy, hận không thể lập tức ra tay bắt lấy La Thiên. Đúng lúc này. Vèo. Một chi chấp pháp đội đã đến, người chấp pháp đội mặc phục sức màu đen, tu vi đều là linh hải cảnh cao giai, người dẫn đầu còn đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh. Chương 338, không ai tin tưởng một chi chấp pháp đội đã đến, người chấp pháp đội mặc phục sức màu đen, tu vi đều là linh hải cảnh cao giai, người dẫn đầu còn đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh. Chấp pháp đội đến để bắt Lý Chí Vân đi. La Thiên, ngươi đừng giảo biện, hãy đến chấp pháp điện ngoan ngoãn nhận tội đi. Ứng Phi Hàn cười lạnh, nháy mắt ra hiệu với vị đội trưởng dẫn đầu. Tên đội trưởng chấp pháp đội này thuộc phe cánh Tam Trưởng Lão, đương nhiên là sẽ giúp đỡ Ứng Phi Hàn. La Thiên, ngươi phạm tội gì? Một nam tử trong chấp pháp đội kinh ngạc hỏi. Y chính là người đã đưa tẩy tủy đan cho La Thiên, còn từng hứa hẹn rằng khi La Thiên gặp phải phiền toái thì có thể nhờ y hỗ trợ. Ta không phạm tội, Ứng Phi Hàn nói hưu nói vượng bôi nhọ ta. La Thiên nhìn người nọ, sắc mặt vui vẻ. Nhưng nam tử này lại lộ vẻ khó xử. Rõ ràng là đội trưởng muốn giúp đỡ Ứng Phi Hàn, mà Ứng Phi Hàn là đệ tử của Tam Trưởng Lão, y không dám đắc tội. La Thiên, nếu ngươi thật sự trong sạch thì chấp pháp đội sẽ không oan uổng ngươi. Nam tử kia thở dài, trở lại trong đội ngũ. Bắt lấy cho ta. Đội trưởng hạ lệnh. Vài tên chấp pháp viên đi lên muốn bắt lấy La Thiên. Chấp pháp đội thượng tông thực lực cường đại, tất cả đều là linh hải cảnh cao giai, La Thiên khó có thể phản kháng. Chậm đã. Đúng lúc này, Trình Vạn Lý hô. Ngươi là ai? Dám hô to gọi nhỏ với chấp pháp đội, sắc mặt đội trưởng bất thiện nhìn sang, sau đó chợt sửng sốt, nuốt câu nói kế tiếp xuống. Gã ta lăn lộn trong Vân Tiêu Tông đã lâu nên nhận ra thân phận Trình Vạn Lý. Ta có thể làm chứng La Thiên không gian lận, cũng không làm gì Lý Chí Vân. Trình Vạn Lý đạm nhiên nói. Đội trưởng chấp pháp đội nhíu mày. Tuy gã ta thuộc phe cánh Tam Trưởng Lão nhưng chuyện này không do Tam Trưởng Lão tự mình phân phó. Giữa Ứng Phi Hàn và Trình Vạn Lý, tên đội trưởng lập tức đã có quyết định. Đúng, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng việc này rồi mới phán quyết. Đội trưởng chấp pháp đội mang theo đội viên bắt Lý Chí Vân lại, sau đó rời đi. Này, Ứng Phi Hàn kinh ngạc. Một câu của Trình Vạn Lý mà thay đổi quyết sách của đội trưởng chấp pháp đội. Ứng Phi Hàn lạnh lùng liếc La Thiên và Trình Vạn Lý, sau đó nén giận rời đi. Đa tạ Trình huynh. La Thiên lộ ra dị sắc. Có vẻ bối cảnh của Trình Vạn Lý trong tông môn không đơn giản, cùng ngày, hai đại sự truyền khắp Thượng Tông gây ra một trận nghị luận náo nhiệt. Chuyện thứ nhất là thành tích của La Thiên trong Tâm Ma Động Thiên. Dù là kẻ nào nghe thấy tin tức này thì cũng đều kinh ngạc nghi ngờ. Có một số người tự mình đến Tứ Động Thiên xem bản điểm nhưng vẫn giữ sự nghi ngờ. Một tân đệ tử vừa vào Thượng Tông tuyệt đối không thể đạt điểm cao như vậy. Ngay sau đó, chuyện thứ hai truyền ra. Đó chính là La Thiên gian lận trong Tâm Ma Động Thiên, thậm chí khiến Lý Chí Vân tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng. Sau khi chuyện này truyền ra, càng nhiều người tin tưởng La Thiên gian lận, thật nực cười, một linh hải cảnh ngũ trọng sao có thể đạt được 43.000 điểm. Như thế rõ ràng là gian lận, hắn nghĩ chúng ta đều là người mù sao. Ta tin chuyện La Thiên tu luyện tinh thần tà thuật, có khả năng Lý Chí Vân vô tình phát hiện điều này nên bị La Thiên ép điên, cao tầng tông môn chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, nhiều lắm là ba ngày nữa La Thiên sẽ phải vào ngục. Toàn bộ thượng tông đều nghị luận việc này. Khi Ninh Hân biết được tin tức, nàng lập tức đến chỗ La Thiên. La Thiên, lời đồn bên ngoài rốt cuộc là thật hay giả? Ninh Hân lo lắng hỏi. Nàng cũng không tin thành tích của La Thiên là thật. 43.000 điểm quá kinh người. Về phương diện khác, quả thật Lý Chí Vân và La Thiên có mâu thuẫn. Đương nhiên là giả. La Thiên cười nhạt, Ninh Hân không tin cũng không có gì lạ, về tình cảm thì có thể tha thứ, bởi thành tích của hắn quả thật quá dọa người. May mà lúc đó La Thiên còn biết giới hạn, chủ động rời khỏi tâm ma động thiên sớm, nếu không hắn chắc chắn sẽ đạt tới 5 vạn điểm, như vậy thì càng khiến kẻ khác hoài nghi ghen ghét. Sau khi Ứng Phi Hàn rời khỏi tứ động thiên, gã lập tức đi đến phủ đệ của tam trưởng lão. Mọi chuyện là như vậy. Ứng Phi Hàn thuật lại mọi chuyện một lần. Vô năng, sắc mặt tam trưởng lão trầm xuống, không khí trong đại điện lập tức đình trệ, Ứng Phi Hàn cảm thấy hít thở không thông. Gã cũng không ngờ mình được trợ giúp mà vẫn thất bại, còn khiến mọi chuyện trở thành như vậy. Nhưng tam trưởng lão cũng đã nhận ra La Thiên thật sự không đơn giản. Không chỉ có tâm trí mưu kế mà thực lực thiên phú của hắn còn rất cao. Nhất định phải diệt trừ hắn. Lui ra đi. Tam trưởng lão bực bội nói. Sư tôn, La Thiên, Ứng Phi Hàn chần chờ. Hừ, kết cục việc này đã định, tam trưởng lão hừ lạnh nói. Với quyền thế của lão nói thế nào thì kết cục sẽ là thế đó. Kết cục việc này đã định. Nghe sư tôn nói vậy, Ứng Phi Hàn yên tâm. Bình thường sư tôn vốn khinh thường quan tâm đến việc nhỏ này. Ứng Phi Hàn nhận ra từ sớm chuyện sư tôn rất chú ý đến La Thiên, nhưng hắn không ngờ sư tôn định tự mình nhúng tay, chuyện giữa gã và La Thiên đáng lên nên giao cho vài vị đại đội trưởng chấp pháp đội thẩm tra, cùng lắm là chấp pháp trưởng lão sẽ xem qua kết quả cuối cùng một chút. Với quyền thế của tam trưởng lão tùy ý ám chỉ một chút là có thể quyết định kết quả thẩm tra của đại đội trưởng chấp pháp. Sư tôn, tiểu tử La Thiên kia kết bạn với một người có bối cảnh bất phàm, dường như người kia là một luyện khí sư, Ứng Phi Hàn nghĩ đến chuyện này nên nói ra. Ngươi lui ra đi, tam trưởng lão ngắt lời Ứng Phi Hàn, trong từ điển của vi sư không có hai chữ thất bại. 30 năm, lão từ một nhập môn đệ tử đi đến vị trí hiện giờ là minh chứng tốt nhất. Không ai có thể cản đường được lão, tất cả đối thủ đều thảm bại trong tay lão. La Thiên có thể kết bạn với ai? Bạn hắn có thể ngăn cản lão ư? Vâng. Ứng Phi Hàn cúi đầu lui ra. Sau đó, tam trưởng lão bay ra khỏi phủ đệ, đi vào chấp pháp điện. Trong chấp pháp điện, chấp pháp trưởng lão cảm ứng được, chậm rãi đi đến đại điện. Bá, ngay sau đó, một thân ảnh dừng ở trung tâm đại điện. Sao tam trưởng lão lại rảnh rỗi tới chỗ ta? Chấp pháp trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn, cười ôn hòa hỏi. Rảnh rỗi nên tới vấn an Nghiêm huynh một chút, không chào đón sao? Tam trưởng lão cười đáp. Sao lại vậy được? Nhưng hiện giờ ta đang có việc cần xử lý, chỉ sợ không chiêu đãi được Chu huynh. Chấp pháp trưởng lão lộ vẻ xin lỗi. Ồ! Gần đây tông môn xảy ra đại sự gì sao? Tam trưởng lão nghi hoặc. Chương 339, xử sự công bằng vô, gần đây tông môn xảy ra đại sự gì sao? Tam trưởng lão nghi hoặc. Đúng, đệ tử Ứng Phi Hàn của Chu huynh tố cáo La Thiên gian lận trong thí luyện, còn mưu hại đồng môn. Chấp pháp trưởng lão nhìn tam trưởng lão bằng ánh mắt cổ quái. Ồ! Có chuyện này sao? Tam trưởng lão giả bộ hồ đồ. Không ngờ đệ tử của ta lại dính đến loại sự tình này. Chu huynh thân là trưởng lão chấp pháp điện, cứ xử lý theo lẽ công bằng là được, nếu Phi Hàn thật sự bôi nhọ thì cứ xử theo luật, tam trưởng lão bày vẻ mặt chính nghĩa nói. Chấp pháp trưởng lão nhíu mày. Ông biết những điều tam trưởng lão nói đều là vô nghĩa. Tam trưởng lão đã tự mình tiến đến bái phỏng, ý tứ ra sao không cần nói cũng biết, nếu ông thật sự xử lý theo lẽ công bằng thì chắc chắn sẽ đắc tội lão. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem hình ảnh lưu trữ của tâm ma động thiên. Chấp pháp trưởng lão nói. Mới vừa ra khỏi cửa, hai người liền gặp phải một lão giả áo bào trắng. Nếu La Thiên ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra người này, ông ta chính là Phương Kỳ trưởng lão chủ trì khảo hạch nhập môn. Phương trưởng lão, ngươi có chuyện gì không? Chấp pháp trưởng lão hỏi. Ha ha, gần đây ta nghe được một chuyện thú vị, tân đệ tử nổi danh mới vừa vào Thượng Tông đạt được đến 43.000 điểm trong Tâm Ma Động Thiên nhưng bị hoài nghi là gian lận, lão phu có chút hứng thú với đệ tử ưu tú như thế, muốn nhìn xem rốt cuộc hắn có gian lận hay không. Phương Kỳ trưởng lão cười nói, ông vốn có tính toán nhận La Thiên làm đồ đệ. Sau khi chuyện này xảy ra, La Thiên lại khiến ông chú ý lần nữa. Nếu La Thiên thật sự không có vấn đề gì, ông sẽ thu nhận hắn. Thật đúng lúc, cùng đi đi. Chấp pháp trưởng lão lộ vẻ cổ quái. Phương Kỳ trưởng lão và Tam trưởng lão đều vì chuyện này mà tới bái phỏng. Trên thực tế, Phương Kỳ và Tam trưởng lão cũng cảm thấy cổ quái, vài lần đánh giá lẫn nhau. Không ổn, chẳng lẽ Tam trưởng lão muốn bao che cho đệ tử của hắn, Phương Kỳ trưởng lão đột nhiên hiểu ra. Ông chỉ là một trưởng lão bình thường, nếu Tam trưởng lão thật sự muốn nhúng tay thì ông không có cách nào thay đổi. Ba vị trưởng lão vừa rời đi, tin tức liền nhanh chóng lan truyền. Tam trưởng lão tự mình bái phỏng chấp pháp trưởng lão, có vẻ là muốn chống lưng cho Ứng Phi Hàn. Dù Tam trưởng lão ra mặt hay không thì chuyện La Thiên gian lận vẫn là điều chắc chắn. Kết quả chuyện này đã được định từ trước rồi, La Thiên thật ngu xuẩn, dám tranh cãi với Ứng Phi Hàn, đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Trong khu vực cư trụ của đệ tử Thượng Tông, không ít đệ tử lưu ý đến tiểu viện của La Thiên. Bọn họ cảm thấy chấp pháp đội sẽ sớm đến bắt La Thiên đi. Khi Ninh Hân biết chuyện, nàng vô cùng lo lắng. La Thiên, nếu ngươi biết khiêm tốn thì tốt rồi. Nếu La Thiên khiêm tốn bình thường một chút thì sẽ không đắc tội với quá nhiều người. Cũng sẽ không gặp phải việc này, Thượng Tông an toàn hơn Hạ Tông chỉ là mặt ngoài, nơi này cạnh tranh kịch liệt gấp mấy lần Hạ Tông, không biết có bao nhiêu thiên tài như Phù Dung sớm nở tối tàn, ảm đạm mà chết. Trong lòng đất dưới Tứ Động Thiên có một cung điện tối tăm. Trung tâm đại điện, phù văn cổ xưa phiêu đãng lóng lánh, trận pháp phức tạp chồng chéo, tầng tầng vòng sáng xám trắng bao phủ tứ phương. Đây là trận pháp thiên cấp cố định Tứ Động Thiên. Chiếu hình ảnh khi La Thiên tham gia khảo nghiệm Tâm Ma Động Thiên, chấp pháp trưởng lão nói. Trận pháp vận chuyển, trong trận có trận linh, có thể nghe hiểu lời chấp pháp trưởng lão nói. Một lát sau. Ông. Một quần sáng trắng lóng lánh hiện ra, trên đó là phong cảnh tú lệ cùng với thiếu niên bước đi trên mặt cỏ. Tăng gấp đôi tốc độ chiếu. Chấp pháp trưởng lão mở miệng. Hình ảnh trên quần sáng nhanh chóng trình chiếu nhưng ba vị trưởng lão không bỏ lỡ bất cứ hình ảnh nào, kể cả một vài chi tiết. Sắc mặt ba vị trưởng lão vẫn luôn bình tĩnh, trong nội tâm thì dậy sóng, biểu hiện của La Thiên quá ưu tú, quá hoa lệ. Hắn hóa giải đủ loại tâm linh ảo cảnh dễ như trở bàn tay, toàn bộ quá trình khảo nghiệm giống như đang đi dạo hậu hoa viên. Tinh thần ý chí phải cường đại cứng cỏi đến mức nào thì mới có thể làm được. Nhất định phải diệt trừ người này. Tam trưởng lão thầm nghĩ. Hình ảnh nhanh chóng chiếu xong. Có vẻ La Thiên nói đúng, là Lý Chí Vân quấy nhiễu hắn. Phương Kỳ mở miệng trước, trong hình ảnh, Lý Chí Vân lén lút tới gần La Thiên, nấp sau đại thụ, thi triển bí pháp gì đó. La Thiên chỉ luôn ngồi xếp bằng tại chỗ, dường như lâm vào khốn cảnh, không hề ra tay với Lý Chí Vân. Đúng là vậy nhưng chuyện này cũng không thích hợp, dường như La Thiên không bị Lý Chí Vân quấy nhiễu. Điều này rất kỳ quái, Tam trưởng lão bình tĩnh nói. Sắc mặt Phương Kỳ hơi trầm xuống, quả nhiên Tam trưởng lão đang giúp Ứng Phi Hàn. Ông không thể đối kháng với Tam trưởng lão, chỉ có thể xem thái độ của chấp pháp trưởng lão ra sao. Quả thật La Thiên có vấn đề. Tinh thần ý chí của hắn quá kiên định, gần như không có gì có thể lay động, chấp pháp trưởng lão nói. Phương Kỳ nghe được nửa câu đầu thì cho rằng chấp pháp trưởng lão đứng về phía Tam trưởng lão. Mà nửa câu sau thốt lên lại khiến Phương Kỳ lộ ra ý cười ngoài ý muốn. Hả? Tam trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, chấp pháp trưởng lão không cho lão mặt mũi, định thật sự xử lý theo lẽ công bằng, sao? Chấp pháp trưởng lão thầm than trong lòng, ông không muốn đối nghịch với Tam trưởng lão, nhưng ông có nguyên nhân để đưa ra lựa chọn này. Trong sự kiện huyết thủ độc sư lần trước, tông chủ đã lệnh cho ông xử quyết toàn bộ hung thủ, vậy nên lần này ông mới hướng về La Thiên. Hơn nữa xem từ hình ảnh thì có thể thấy La Thiên thật sự bị oan uổng, còn là người bị hại, bỗng nhiên chấp pháp trưởng lão lấy lệnh bài thân phận ra, linh thức đi vào bên trong nhận được tin tức nào đó. Sắc mặt chấp pháp trưởng lão cả kinh. Đúng như ta sở liệu, ông thầm cảm thán, nghiêm nghị nhìn về phía tam trưởng lão nói, căn cứ hình ảnh lưu trữ trong tâm ma động thiên, La Thiên không hề gian lận, cũng không tàn hại đồng môn. Lời chấp pháp trưởng lão nói vô cùng chắc chắn, dường như đã hoàn thành phán quyết. Sắc mặt tam trưởng lão trầm xuống, đè nén không vui trong lòng, chấp pháp trưởng lão đã tỏ rõ thái độ, không để mặt lão chút nào. Ngay sau đó, đôi mắt tam trưởng lão híp lại, bình tĩnh suy tư. Hình như chấp pháp trưởng lão vừa bị tin tức nào đó quấy nhiễu khiến ông ta đưa ra quyết định chắc chắn như thế. Trong Vân Tiêu Tông này, thân phận địa vị đứng trên lão chỉ có mấy người ít ỏi. Nhưng vì sao những người này lại ra tay giúp La Thiên? Này, Phương Kỳ rất kinh ngạc, không ngờ chấp pháp trưởng lão lại công chính như thế, kết luận ứng phi hàng bôi nhọ La Thiên ngay trước mặt tam trưởng lão. Theo lý thuyết, chấp pháp trưởng lão không dám đắc tội tam trưởng lão mới đúng. Sao ông ta có can đảm làm vậy? Không đúng. Chấp pháp trưởng lão đang giúp La Thiên, phải hỏi là La Thiên có tài đức gì mà khiến chấp pháp trưởng lão toàn lực tương trợ. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 340, cởi bỏ gánh nặng sau khi trở lại nơi ở, La Thiên tĩnh tọa nghỉ ngơi, thí luyện trong tâm ma động thiên tương đối hao phí tâm thần. La Thiên, ngươi xong đời rồi. Ngoài cửa vang lên thanh âm châm chọc. Vương phó. La Thiên ra khỏi phòng, cảm thấy kỳ quái. Gia hỏa này rất to gan, dám chạy tới trước cửa phòng hắn chủ động khiêu khích, gian lận trong tâm ma động thiên, còn khiến Lý Chí Vân tẩu hỏa nhập ma, lần này ngươi chết chắc rồi, không ai cứu được ngươi đâu. Vương phó chế nhạo, cười càng rỡ nói. La Thiên sắp xong đời, gã rất sảng khoái, vậy nên chạy tới bỏ đá xuống giếng, vui vẻ một chút. Chỉ là ứng phi hàng bôi nhọ mà thôi, ta không làm thì sao phải xong đời? La Thiên hỏi lại. Chấp pháp điện còn chưa đưa ra kết luận, sao vương phó lại tin tưởng như thế? Chết đến nơi rồi còn không biết, La Thiên, ngươi thật đáng thương, vương phó lộ vẻ thương hại. Hả? Vương phó đắc ý như thể đã xác định chắc chắn kết cục của hắn. Hắn nhắm mắt theo bản năng, vận chuyển tạo hóa quyết tiến hành suy đoán. Không có cảm giác nguy cơ. Sau một lát, La Thiên đã có kết quả. Xem ra ngươi thật sự không biết, tam trưởng lão đã tự mình bái phỏng chấp pháp trưởng lão rồi. Ngươi biết chuyện này có nghĩa là gì không? Vương phó cười đắc ý, ánh mắt như đang nhìn một người sắp chết, ứng phi hàng bôi nhọ ta, tam trưởng lão đi cầu tình, chuyện này rất bình thường. La Thiên cười đáp. Ngươi quá ngây thơ. Khóe miệng vương phó run rẩy, gân xanh nổi lên. Gã không ngờ đến lúc này rồi mà La Thiên còn bình tĩnh như vậy. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm xôn xao. Một đội chấp pháp viên mặc hắc y đã đến. Chấp pháp đội tới rồi, La Thiên xong rồi, gian lận trong tứ động thiên, quấy nhiễu đệ tử đồng môn dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, tuy không đáng nhận tội chết nhưng cũng phải ngồi trong lao ngục ăn năn cả đời. Đám đệ tử thượng tông nghị luận. La Thiên. Giờ ngươi còn cười nổi ư? Ha ha ha. Vương phó cười châm chọc. Nhưng ngay sau đó, vương phó trừng mắt kinh hãi nhìn chấp pháp đội vọt vào nơi ở của ứng phi hàng. Các ngươi muốn làm gì? Vì sao lại bắt ta? Ứng phi hàng vừa ngạc nhiên vừa hoảng loạn. Tại sao lại như vậy? Không phải sư tôn đã tự mình ra tay sao? Vì sao chấp pháp đội lại bắt mình? Có phải các ngươi bắt sai người rồi không? Chỗ ở của La Thiên ở bên kia. Ứng phi hàng hô, oán độc nhìn về phía La Thiên. Thành thật đi. Đội trưởng chấp pháp đội quát. Ứng phi hàng không dám phản kháng chấp pháp đội, cũng không phản kháng được, gã bị áp giải đi trước mắt bao người. Hiện trường an tĩnh. Đám người đến xem náo nhiệt đều nghẹn họng nhìn trân trối, ngây ra như phỏng. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, tất cả đều ồ lên. Tại sao lại như vậy? Ứng phi hàng bị bắt đi ư? Có phải bắt sai rồi không? Không phải tam trưởng lão tự mình bái phỏng chấp pháp trưởng lão sao? Vì sao ứng phi hàng lại bị bắt? Mọi người rất nghi hoặc. Dù ứng phi hàng là người sai trong chuyện này nhưng tam trưởng lão đã nhúng tay thì đủ khả năng đổi trắng thay đen. Nhưng kết quả lại khiến đám người mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ bối cảnh của La Thiên còn cứng hơn ứng phi hàng ư? Có người suy đoán. Ánh mắt nhìn La Thiên lộ vẻ kiên kỵ, Nhưng bọn họ cũng nhìn ra La Thiên đang kinh ngạc. Ứng Phi Hàn bị bắt ư? Quả thật La Thiên rất kinh ngạc. Hắn cho rằng mình không để lại dấu vết, không có nhược điểm rõ ràng thì sẽ không sao cả. Hắn cũng đoán Ứng Phi Hàn có Tam trưởng lão chống lưng thì cũng sẽ không có việc gì. Bởi vậy việc Ứng Phi Hàn bị bắt khiến hắn rất kinh ngạc, cảm thấy không hợp lý. Ứng sư huynh, tại sao lại như vậy? Vương Phó ngây ngốc, thất hồn lạc phách, gã gặp đả kích rất lớn. Vừa rồi gã còn cười nhạo La Thiên, kết quả bây giờ lại trở thành kẻ ngốc. Vương Phó, vừa rồi ngươi khiêu khích ta, giờ có muốn đi ước chiến một hồi không? La Thiên cười lạnh hỏi. Không, không. Vương Phó giật mình, nhanh chân chạy trốn. Trong sát lục động thiên, gã được kiến thức thực lực của La Thiên, thành tích sinh tồn động thiên và tâm ma động thiên của hắn cũng không ngừng nâng cao đánh giá về hắn trong lòng gã. Vương Phó tự biết mình, gã tuyệt đối không phải là đối thủ của La Thiên. Thậm chí giờ khắc này, Ứng Phi Hàn được đánh giá cao cũng đột nhiên thua trong tay La Thiên một cách khó hiểu. Chấp pháp đội đã mang Ứng Phi Hàn đi, Vương Phó cũng chạy thoát. Ánh mắt mọi người tụ tập trên người La Thiên. Thần sắc và ánh mắt bọn họ hoàn toàn khác trước. Có vẻ La Huynh thật sự bị oan uổng, La Huynh đệ mới vừa vào Thượng Tông không lâu mà lại tiến bộ kinh người như thế, đạt 43.000 điểm trong tâm ma động thiên, thật sự quá lợi hại. Có mấy người tiến đến cười nói, hình như có ý kết giao. Giờ phút này, không ai dám coi khinh La Thiên nữa, thậm chí có người lộ vẻ kiên kỵ, thầm cảnh báo mình không thể chọc đến La Thiên. May mắn mà thôi. La Thiên khách khí đáp, biểu hiện hữu hảo với sư huynh sư tỷ Thượng Tông. Hắn không thích chọc phiền toái, cũng không muốn chủ động đắc tội ai. La Thiên, không ngờ thành tích của ngươi là thật, trước đó ta đã hiểu lầm ngươi. Ninh Hân lộ vẻ xin lỗi, còn cao hứng vì La Thiên không xảy ra việc gì. Đồng thời, nàng có chút lo lắng truyền âm, La Thiên, lần này Ứng Phi Hàn chịu thiệt, e rằng gã sẽ không bỏ qua, ngươi hãy cẩn thận. Sau khi đám người rời đi, La Thiên vào trong phòng. Ứng Phi Hàn bị bắt là vì sao? La Thiên trầm tư. Ông. Hư vô thiên nhãn giữa mày hắn mở ra, thanh văn mơ hồ hiện lên, căn cứ manh mối hiện có, La Thiên tiến hành suy tính mệnh số. Sau đó hắn nhận được một vài tin tức. Có cao nhân tương trợ. Có lẽ là trình tự cao nhân quá cao, La Thiên không thể suy tính cụ thể. Trong Vân Tiêu Tông có cao nhân giúp ta ư? La Thiên cảm thấy kinh ngạc. Sau đó hồi tưởng lại sự kiện huyết thủ độc sư, hắn càng thêm chắc chắn điểm này. Chẳng lẽ vị cao nhân kia là chấp pháp trưởng lão? La Thiên suy đoán, cảm thấy rất có khả năng này, nhưng hắn không quen biết chấp pháp trưởng lão, vì sao ông ta liên tục giúp mình? Không nghĩ nhiều nữa, đã có cao nhân tương trợ thì tình cảnh của ta sẽ không tệ được. Cao nhân không muốn lộ ra chắc chắn là có ý đồ của riêng mình. La Thiên cười nhạt. Cởi bỏ gánh nặng trong lòng. Sau đó hắn tiến vào mật thất tu luyện. Đạt 100.000 điểm trong tâm ma động thiên không có vấn đề gì. Trong sinh tồn động thiên, lần đầu tiên ta đạt được 32.000 điểm, muốn đạt tới 100.000 điểm cũng không khó, chỉ có sát lục động thiên, La Thiên chỉ đạt 17.700 điểm trong sát lục động thiên. Khi đó hắn mới vừa vào Thượng Tông, không hiểu rõ quy tắc, còn bị Vương Phó và Lưu Ích quấy nhiễu nên điểm mới thấp như thế. Nếu có thể đạt tới 100.000 điểm trong sát lục động thiên thì quá tốt. La Thiên không muốn từ bỏ. Tuy rằng rất khó khăn nhưng chưa chắc sẽ thất bại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.